Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 419, chương 421, quá huyền ảo. Đại thế đương tranh, tất cả cường giả, cũng đang tranh thủ đương thời là đế tư cách, chỉ có thành đế, mới có thể tranh đoạt tiên lộ tư cách, Đồ Thiên đem tất cả lời nói tựa hồ cũng muốn nói ra đến. Đầy ngập buồn khổ cùng loại kia sinh ở đương thời, cũng đã mất đi tư cách giận dữ. Hắn thiên phú đã không tệ, đạt tới vương giả cảnh giới cũng ở trong tầm tay. Nhưng là thật không có dùng. Từ thần thoại thời kỳ, tất cả cường giả tất cả đều khôi phục tại một thế này. Chính là vì tranh tiên đạo tư cách, Tô Dương lẳng lặng nghe, không đánh giá là... Đại khấu thực lực tại thiên địa chưa biến trước đó, xem như cực kỳ đỉnh cấp, dám gọi tấm thánh địa, có dũng khí đoạt hết thảy có thể đoạt đến tài nguyên. Hiện tại chư vương cùng xuất hiện, lại là ở vào một cái rất lúng túng vị, bất quá bây giờ tranh cũng tới cùng. Theo Đồ Thiên nói, năm đó Khổng Tước Vương đã thành công trảm đạo, đứng hàng vô thượng vương giả liệt kê. Nhưng cùng Thái Cổ Tổ Vương tranh phong, đại khấu ở trong lão bất tử, cũng đã bế quan, sau khi xuất quan, lại là một tôn nhân tộc thánh hiền. Đây là một cái tốt nhất thời đại, nhân kiệt cùng nổi lên, sáng sủa cả đời, cũng là một cái kém cỏi nhất niên đại. Không có thực lực, chỉ có thể trở thành thiên kiêu hoặc là yêu nghiệt bối cảnh tấm. Không có người hy vọng như thế. Cho nên chỉ có thể liều chính lên hết thảy, chí ít có thể sống sót, không nói đạt tới chư vương, hoặc là những cái kia lên cổ yêu nghiệt cảnh giới, nhưng là cũng đầy đủ nương tựa theo tư lịch nấu chết thế hệ này. Tô Dương vươn người đứng dậy, vừa cười vừa nói, Khổng Tước Vương đứng hàng đại khấu một trong, thành danh 2.0005, nhưng là người cũng không kém bao nhiêu. Nắm giữ nửa cái cực đạo đế binh, tại hoàn toàn khôi phục tình huống dưới, nhưng cùng chư vương, thánh hiền tranh phong, không cần thiết tự coi nhẹ mình. Đồ Thiên ánh mắt phức tạp, than nhẹ một tiếng, sau đó vừa cười vừa nói, tại cái này đại thế, ai không muốn liều một lần đâu. Diệp Phàm cùng Đồ Phi danh con đã tiến về kỳ sĩ học phủ, hiện tại nên đã tiến vào bên trong đi. Đồ Thiên than nhẹ một tiếng, nói, tân lai thuộc về bọn hắn, cũng thuộc về tiền bối có hứng thú đi tranh một chuyến a? Tô Dương lắc đầu, nói, ta đã đi đến trước mặt bọn họ, không cần thiết cùng một đám tiểu bối đi tranh. Đồ Thiên, ngoặc kép, tốt a. Đồ Thiên đối với Tô Dương thực lực mặc dù không lắm hiểu. Nhưng là năm đó có thể cách không đi theo ngoan nhân nữ đế một trận chiến. Liền chứng minh cho dù là Tô Dương không có đạt tới cực đạo, cũng đạt tới một cái cao thâm mạt chắc cảnh giới. Còn có vừa mới trong nháy mắt diệt sát một vị thái cổ vương người, cũng làm cho Đồ Thiên chỉ có thể ngưỡng vọng. Tô Dương cũng không có dừng lại thêm. Vân Trạch Châu cơ hồ nửa hủy. Một tôn vương giả mang đến xung kích thật sự là quá lớn. Kiếp sau trùng kiến, cũng cần một thời gian. Đông hoang bên trong người người cảm thấy bất an. Muốn ở thời điểm này đứng ra, cần lớn lao dũng khí. Theo một vị tổ vương đến phục kích đại khấu, liền có thể nhìn ra, tổ vương đã không vừa lòng tại cùng nhân tộc phân chia lãnh địa. Nhưng là cũng không muốn cùng nhân tộc toàn diện khai chiến. Chỉ là khai thác loại này từng bước một nghiền ép nhân tộc thực chất phương pháp. Bọn hắn ngờ tới nhân tộc sẽ không thái quá chống cự. Dù sao mảnh đất này, năm đó vốn là thuộc về thái cổ vạn tộc. Nhân tộc tại thái cổ thời kỳ, chỉ là nó huyết thực mà thôi. Nhân tộc đại đế từ thái cổ đến nay, đều là trong chiến đấu vượt qua. Từ Phục Hy Đại Đế, Tây Hoàng Mẫu các loại nhân tộc Đại Đế bắt đầu, đến Thanh Đế kết thúc, cơ hồ tất cả Đại Đế đều là tại cùng sinh mệnh cấm khu tải sinh tử vật lộn. Hiện tại Thanh Đế vẫn diệt, toàn bộ đại lục ở bên trên, nhân tộc cũng chỉ có mấy vị đại thánh, chuẩn đế cũng chỉ có cái Cửu U một người mà thôi. Mà lại khí huyết suy bại, hiện tại cơ hồ là cảnh giới rơi xuống đến đại thánh cảnh giới. Chủng tộc khác chuẩn đế cũng tại sinh mệnh cấm khu bên trong. Như thế cái không được tốt lắm, tin tức tốt. Đến đây xung phong, cũng chỉ có một chút thái cổ căn cứ mà thôi. Tỉ như Vạn Long Sào, cổ Hoàng Sơn những này địa phương, cổ sinh vật tụ tập, có mấy vị tổ vương tọa trấn. Tô Dương ngược lại là không nghĩ tới, chỉ là ngắn ngủi 10 năm mà thôi. Thiên địa đã biến đến loại tình trạng này. Đi thôi, Tô Dương nhìn về phía Diệp Mẫu, nói, Diệp Mẫu cũng là mặt lộ vẻ rung động. Tô Dương cùng Đồ Thiên Đại Khấu hai người đối thoại, Diệp Mẫu một chữ không sót nghe vào trong tai, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nhân tộc sinh tồn chi địa đã bị nghiền ép đến tình cảnh như thế. Đây đối với một mực ở vào hòa bình niên đại nàng, nơi này hết thảy đối nàng xung kích quá lớn. Vô luận là nói tới Vạn Long Sào, vẫn là Huyết Hoàng Sơn, thậm chí là Thần Tàm Lĩnh, rất nhiều cổ địa đều là đại hung. Nàng than nhẹ một tiếng, không nói thêm gì. Đã lại tới đây liền mang ý nghĩa muốn thử nghiệm tiếp xúc nơi này hết thảy. Nàng chỉ là người bình thường, bất lực đi sửa đổi đây hết thảy, chỉ có thể yên lặng nhìn xem thiên địa này tang thương diễn biến. Cuối cùng, chính liền đều thuộc về tại bụi đất. Có lẽ sẽ có nhân chứng nói vĩnh hằng, cũng có lẽ có rất nhiều máu nhuộm khắp nơi đang run sợ. Muốn đi hướng nơi nào, nàng không biết rõ, nhưng là lai lịch đã không thể quay về. Chỉ có thể ở nơi này, cùng nhau đi cùng lấy đám người cùng đi kinh lịch. Tô Dương cuối cùng nhìn về phía Giao Trì Thánh Nữ, nói, người tạm thời hồi trở lại Giao Trì Thánh Địa đi, sau đó tiến về Kỳ Sĩ Học Phủ, danh ngạch không trọng yếu, tin tưởng Kỳ Sĩ Học Phủ sẽ cho Giao Trì Thánh Địa mặt mũi này. Giao Trì Thánh Nữ lắc đầu, Kỳ Sĩ Học Phủ tự có nó quy củ, không tốt đánh vỡ, ta cũng không muốn đánh vỡ, ta Giao Trì không tranh. Ta tự nhiên cũng không cần thiết tiến về cùng những cái kia thánh tử tranh hùng. Ta biết rõ chính ta sẽ không bằng bọn hắn. Liền đầy đủ, Tô Dương ngược lại là không nghĩ tới Giao Trì Thánh Nữ ngược lại là thấy cực thấu triệt. Hắn cũng không có miễn cưỡng, chỉ nói là câu vạn sự xem chừng về sau. Liền rời đi nơi này, Thái Huyền Môn, nơi này là một mảnh trọng địa. Tại chư vương cùng xuất hiện về sau, Lý Nhược Ngu lấy sức một mình chống lại cổ chi đại thánh, tuyên bố dung khắp toàn bộ Đông Hoang. Thái Huyền Môn cũng triệt để đưa thân tại đệ nhất liệt thánh địa. Giờ phút này Thái Huyền Môn bên trong, Lý Nhược Ngu lòng có cảm giác, trịnh trọng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía xa xôi chân trời. Lão Lý, làm sao? Có phải hay không đám kia tổ vương lại tới, muốn ta nói, ngươi cũng không cần ẩn giấu thực lực, trực tiếp trấn sát một vị đại thánh, xem bọn hắn còn thế nào phách lối. Xích Long lão đạo ở một bên nói, không phải tổ vương, mà lại đại thánh cũng không phải tốt như vậy trấn sát. Lý Nhược Ngu sắc mặt lạnh nhạt, nói, hắn thực lực mặc dù so đồng dạng đại thánh mạnh hơn một chút, nhưng là mạnh cũng cực kỳ có hạn. Nếu là có đại thánh chấp trưởng hoàng đạo binh khí đến đây, thật đúng là không nhất định hưu chết vào tay ai. Hắn trở về, Lý Nhược Ngu thanh âm mờ mịt, mang theo cảm khái, nếu không phải Xích Long lão đạo thần niệm kinh người, vẫn thật là không nhất định có thể nghe được rõ ràng. Hắn, cái nào hắn? Nhìn xem Lý Nhược Ngu buồn vô cớ ánh mắt, Xích Long lão đạo trong lòng bỗng nhiên máy động, sẽ không phải thực sự là vị kia trở về đi. Theo Lý Nhược Ngu ánh mắt nhìn về phía chân trời, nơi đó một luồng hư không ba động như là mặt nước